nhân mã X sư tử tương đương 12 chòm sao, y will toilet kiss u tương đương. Chương 15, lời tỏ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ nghỉ trưa ngày hôm sau, sư tử đang rôm rả trò chuyện với song ngư. Bảo Bình thì có một bạn cùng lớp nọ chạy đến vỗ vai cô và nói. Sư tử, có một bạn nam ở lớp 106 tìm cậu kia. Cậu ấy đang đứng ở cửa lớp đó. Bạn này vừa dứt lời thì không chỉ sư tử ngạc nhiên mà ngay cả song ngư và Bảo Bình cũng há hốc mồm. Sư tử mà cũng có người tìm ư? Lại còn là con trai nữa. Tìm tôi ư? Được rồi. Cảm ơn cậu nhé. Sư tử lịch sự nói rồi đứng dậy đi ra cửa lớp. Đúng như bạn kia nói. Có một cậu trai đang đứng ở đó. Cậu ta có một mái tóc nâu đen. Dáng người cao ráo. Làn da trắng như sữa bò. Gương mặt nhìn có chút nhu mì. Phải nói với cái nhan sắc này mà không nhìn kỹ thì chắc sư tử cũng nhầm cậu ta là con gái ấy. Nghe nói cậu tìm tôi. Bạn nam kia thấy sư tử đã đến thì lộ rõ sự vui mừng trên mặt. Trông cậu ta kia, khác gì con chó đang vẫy đuôi vui mừng khi thấy chủ đến không chứ? Đúng vậy, là tôi tìm cậu. À, giới thiệu chút. Tên tôi là Đại Nghiêu. Cậu có thể gọi tôi là bò như bạn bè tôi cũng được. Vậy thì bạn bò, giờ nghỉ trưa sắp hết rồi. Có chuyện gì thì cậu nói luôn đi. Tôi, sư tử nghiêng đầu lộ rõ vẻ thắc mắc. Sao tự nhiên mặt cậu ta đỏ ửng rồi ấp úng thế kia? Cuối cùng, bạn bò nghiến chặt răng rồi bất thình lình chộp lấy vai sư tử hét lớn. Sư tử, tôi thích em, hẹn hò với tôi đi. Hà, cả lớp 10A7 khi nghe được câu nói đó thì đồng thanh nói. Âm lượng của bò không nhỏ nên mấy lớp gần đó cũng ồ ạt chạy đến hóng hớt. Chỉ còn duy nhất người vừa nhận được lời tỏ tình kia thì cứ đần mặt ra thôi. Phải mất một lúc sau cô mới bình tĩnh lại rồi lên tiếng. Cậu nghiêm túc, đúng vậy, bạn bò khẳng định một cách chắc nịch. Nhưng chúng ta còn chưa từng gặp nhau trước đó. Sao cậu thích tôi được? Em còn nhớ buổi chiều mà em về muộn do bị gọi lên phòng giáo viên chứ? Nhớ. Sao? Đương nhiên là sư tử phải nhớ rồi. Lần đó là lần gặp gỡ đầu tiên với cô bạn thân Bảo Bình hiện giờ mà. Hôm ấy, tôi đứng sau cột điện và đã chứng kiến toàn bộ. Từ dáng vẻ mạnh mẽ không chút run sợ đến hành động muốn bảo vệ người khác của em. Thực lòng, từ giây phút ấy, trái tim tôi đã thuộc về em. Chắc chắn đó chính là tiếng sét ái tình rồi. Sư tử hoàn toàn đen mặt. Cái tên này bị khùng hả? Thấy người ta đánh nhau vậy mà không ra ngăn. Còn đứng đó để ngắm là sao? Thích cái con khỉ ấy. Làm như sư tử cô là đồ ngu dễ tin tưởng mấy lời dối trá này vậy. Tiếng sét ái tình. Cậu ta nghĩ mình là nam chính ngôn tình à? Sư tử định lên tiếng phản bác lại thì không biết nhân mã nhảy từ đâu ra ôm chầm lấy cô rồi nói. Cảm ơn vì cậu vì đã yêu quý sư tử nhưng về việc hẹn hò thì nghĩ cũng đừng nghĩ nữa. Liên quan gì đến cậu chứ? Mau tránh ra. Bò vươn tay định kéo sư tử về phía mình nhưng nhân mã đã nhanh chóng hất mạnh tay cậu ta ra rồi dõng dạc tuyên bố. Sao lại không liên quan được? Sư tử là bạn gái của tôi đó. Cái gì? Đám đông một lần nữa đồng thanh hét lên. Cái tin tức này có chút chấn động quá mức rồi đó. Ngoại trừ lớp 10A7 đã suy đoán từ trước nên chỉ hơi bất ngờ thôi thì những lớp như 10A4, 10A5, gần đó đều ầm ĩ hết lên. Quần chúng ăn dưa đã loạn đến thế thì chắc chắn đương sự cũng chẳng khá khẩm là bao. Lần này, sư tử chính thức hóa đá luôn. Nhân mã vừa nói cô là bạn gái của cậu ta ư, không thể nào. Chuyện đó sao mà xảy ra được? Cái tên này... Vậy mà dám lấy tên cô để bịa chuyện linh tinh. Sau giờ học cô nhất định phải tần cho cậu ta một trận mới được. Thấy sư tử ấm ức định lên tiếng phân trần thì nhân mã liền ghé sát tai cô thủ thỉ. Nếu không muốn tên kia bám theo mỗi ngày thì phối hợp với tôi. Chắc hẳn cậu không muốn có một cái đuôi lẽo đẽo theo đuổi đằng sau đâu nhỉ. Sư tử thấy nhân mã nói cũng có lý thì đành ngậm miệng lại để cậu giải quyết tiếp. Bạn bò thấy nhân mã nói vậy thì không làm loạn gì cả. Bò chỉ nhỏ nhẹ quay ra hỏi lại sư tử. Có thật vậy không sư tử? Em thích cậu ta. Chấm chấm. Gương mặt sư tử bỗng cứng đờ khi thấy bò hỏi vậy. Giờ cô phải thừa nhận rằng mình là bạn gái nhân mã thì tên này mới chịu bỏ cuộc. Nhưng mà, vậy là phải nói thích tên đáng ghét này trước đám đông ư? Như vậy thì cuộc sống học đường của cô sẽ gắn liền với danh phận bạn gái của tên đần nhân mã sao? Không được, tuyệt đối không được. Thấy sư tử mãi chẳng lên tiếng trả lời. Bò tự nhận định là nhân mã tự biên tự diễn rồi định tiếp tục phản bác nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì thiếu nữ trước mặt đã ngẩng khuôn mặt. Đỏ bừng lên, nói, đúng vậy, tôi là bạn gái của nhân mã. Chúng tôi đã hẹn hò được 2 tháng rồi nên cậu đừng tìm tôi nữa. Lượng thông tin vừa đến quá nhiều và nhanh khiến đám học sinh lớp 10 xôn xao. Vậy là nhân mã, ngôi sao của câu lạc bộ bóng rổ đã có bạn gái rồi ư? Hơn nữa là còn là người mang tiếng xấu đầy mình như sư tử nữa. Có nhiều người còn muốn hỏi cho ra ngô ra khoai thì nhân mã đã nhanh hơn họ một bước. Nhân mã mở toang cánh cửa sổ gần đó ra. Làn gió tươi mát mang theo mùi hương của cây cỏ mùa xuân ùa vào. Rồi cậu ôm lấy eo của sư tử làm cô kêu lên một tiếng sau đó nhấc chân trèo lên bệ cửa sổ bên cạnh. Trước khi nhảy xuống. Cậu không quên quay mặt về phía lũ học sinh và nói. Chuyện đã rõ rồi nhé. Vậy giờ chúng tôi xin phép đi trước. Nói rồi, nhân mã dứt khoát nhảy xuống luôn mà không biết rằng đám người đứng ở hành lang đã ngơ ngác thế nào vì hành động của mình. Này này, đây là tầng 2 đấy. Biết là cậu ghét rắc rối rồi nhưng mà có cần mạo hiểm thế không? Lại nói. Cậu là con trai cao to vạm vỡ thì không sao nhưng con gái người ta mềm yếu như vậy mà cậu lại hành xử thô lỗ đến thế. Có khi ngày chia tay cũng chẳng xa đâu. Hai nhân vật chính đi rồi thì cũng chẳng còn gì để hóng nữa nên đám đông dần tản ra. Chỉ còn lại một người vẫn đứng như trời trồng trước cửa lớp 10A7, đó là bạn bò. Hai mắt bò đỏ ngầu, tay nắm chặt thành nắm đấm, hàm răng thì nghiến lại nghe rõ tiếng. Ken két, cậu ta trước khi bỏ đi thì đá mạnh vào cửa lớp làm nhóm học sinh ngồi cạnh cửa giật thót. Này, buông tôi ra, sư tử kéo kéo tay áo nhân mã nhắc nhở. Nhưng nhân mã vẫn không làm theo và tiếp tục bước đi. Tôi nói buông ra, cậu có buông tôi ra không? Đừng để tôi phải mạnh tay. Sư tử bắt đầu mất kiên nhẫn. Cô nhíu chặt lông mày lại rồi gằn giọng đe dọa. Nhân mã vẫn không thèm để tâm đến lời sư tử vừa nói mà chỉ đi nhanh hơn thôi. Cậu, được lắm, này thì lì lợm này. Sư tử cắn mạnh vào hõm cổ nhân mã làm cậu nhăn mày đau đớn. Nghe thấy tiếng kêu nhỏ của cậu, sư tử càng được đà mà lấn tới. Cô cắn sâu thêm một chút nữa. Đến khi ngửi thấy mùi dỉ xét mới nhả miếng thịt bầm tím đã rướm chút máu của nhân mã ra. Giờ cậu có thả tôi ra không hay muốn bị cắn tiếp? Sư tử cau mày, thấy gương mặt nhăn nhó đến khó coi của cô. Nhân mã đành phải thỏa hiệp. Cậu chậm rãi buông sư tử xuống. Ngay khi chân vừa chạm đất, sư tử đã giơ chân phải lên đá mạnh vào bàn chân của nhân mã rồi lớn giọng mắng mỏ. Này thì bạn gái, này thì ôm eo, cậu muốn làm tôi tức chết đúng không? Ui, ui ra, sư tử, đừng. Đừng có dẫm, đau tôi, xin lỗi mà sư tử. Nhân mã giờ khóc giờ cười nói nhưng sư tử vẫn không tha. Phải đến lúc sư tử kiệt sức ngồi xuống bồn hoa thì bàn chân dưới đôi giày vải màu trắng của nhân mã mới tạm thời được tha. Cậu quá đáng lắm đó sư tử. Tôi đã giúp cậu đến thế mà ngay cả câu cảm ơn cậu cũng không nói. Lại còn bạo hành bàn chân ngọc ngà của tôi. Tôi nhờ cậu giúp à, thì... Không. Thế sao còn đòi tôi cảm ơn? Lại còn nói tôi là bạn gái của cậu. Cậu, ghét việc làm bạn gái của tôi đến vậy à? Nhân mã nở một nụ cười cay đắng. Đúng rồi, chỉ có cậu là ngốc nghếch khi vui mừng vì câu nói kia của sư tử thôi. Sư tử thấy nhân mã có chút buồn thì ậm ừ nói. Đại loại là cô không ghét tin đồn này. Cũng không ghét nhân mã đâu. Chỉ là chuyện này hơi phiền nên hiện tại sư tử chưa biết nên làm gì tiếp theo thôi. Dường như chỉ chờ cô nói thế. Nhân mã đã hí hửng đưa ra biện pháp mà cậu mới nghĩ ra ngay. Chuyện này thì có gì mà khó nghĩ. Chúng ta chỉ cần thân mật như một cặp đôi đang yêu nhau đằm thắm trước mặt bò và mọi người là được rồi. Đợi mọi chuyện lắng xuống và bạn bò hoàn toàn từ bỏ cậu thì chúng ta sẽ chia tay. Vì lý do như là không hợp nhau ấy. Hừm, được đó. Nhưng mà nếu thế thì có ủy khuất cho cậu quá không? Không sao, không sao. Giúp được cho cậu là tôi vui rồi. Thấy Nhân Mã nói vậy, Sư Tử chỉ nhỏ giọng nói cảm ơn. Hai người lại im lặng một lúc thì cô lại lên tiếng. Nè, tại sao cậu lại đối xử tốt với tôi như vậy? Bởi vì chúng ta là bạn thân mà. Gặp khó khăn thì phải giúp đỡ nhau chứ. Cũng đúng, thật may mắn cho tôi vì có người bạn thân như cậu. Sư Tử nheo mắt cười cười. Nhưng cô đâu biết rằng, câu trả lời thực sự mà Nhân Mã muốn nói lúc ấy là bởi vì tôi thích cậu. Cách chương.